Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, nhân tiên hậu kỳ. Cái kia nhân tiên hậu kỳ bất tử sinh vật muốn lợi dụng gai nhọn hoắt tê liệt Tô Nham, lại không phải dễ dàng như vậy. Tô Nham tự nhiên sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. Nhân tiên hậu kỳ bất tử sinh vật tuy nhiên đã phi thường cường hãn, nhưng là đối với hắn còn không tạo được cái uy hiếp gì. Xoát, như cũ là một kiếm chém ra. Cái kia nhân tiên hậu kỳ bất tử sinh vật đồng dạng không có chút nào ngăn cản chi lực. Cùng trước khi cái kia nhân tiên trung kỳ bất tử sinh vật đồng dạng, trực tiếp bị chém làm hai nửa. Tị, bất tử sinh vật lập tức theo gây dựng lại, tốc độ cực nhanh, lần nữa hướng về Tô Nham đánh tới. Bất quá hắn căn bản không phải Tô Nham đối thủ, cuối cùng nhất kết cục chỉ có thể là bị một kiếm hợp với một kiếm chém giết. Tô Nham lực công kích vô cùng cuồng mãnh, ít cho cái kia bất tử sinh vật chút nào thở dốc chi cơ. Cái kia bất tử sinh vật tại Tô Nham dưới thân kiếm cũng bị chém giết 9 lần. Chỉ là cùng trước khi cái kia hai cái bất tử sinh vật bất đồng, cái này bất tử sinh vật lần nữa lần thứ 10 gây dựng lại. Quả nhiên cùng ta đoán trước đồng dạng, bất tử sinh vật tu vi bất đồng, sinh mệnh lực cũng bất đồng, đồng dạng công kích, chỗ tạo thành sinh mệnh lực tiêu hao là giống nhau. Dựa theo như vậy công kích, cái này nhân tiên hậu kỳ bất tử sinh vật ít nhất có thể ngăn cản ta 15 kiếm. Tô Nham khóe miệng nhấc lên cười lạnh, đồng thời trong lòng cũng là rung động. Những này bất tử sinh vật thật sự thật là đáng sợ. Thì ra là hắn Tô Nham chiến lực cường hoành, tiên tri lực sinh sinh bất tức. Nếu là đổi thành người bình thường, cùng như vậy bất tử sinh vật quyết đấu, mặc dù có thể đem hắn chém giết thực lực, cuối cùng nhất không may còn là mình. Tiên nhân mỗi một lần công kích đều muốn tiêu hao tiên tri lực, mà bất tử sinh vật lại hoàn toàn không cần băn khoăn phương diện này vấn đề. Hơn nữa bọn hắn bất tử chi thân thể tiên thiên chiếm cứ hoàn mỹ ưu. Thử nghĩ thoáng một phát, vô luận là ai, tại đối mặt như vậy bất tử sinh vật, đều không có thể bảo trì cơ bản nhất bình tĩnh. Ngươi phí đem hết toàn lực, tiêu hao khổng lồ tiên tri lực mới đưa đối phương giết chết. Tuy nhiên lại phát hiện đối phương căn bản giết không chết. Liên tục mấy lần về sau, mặc dù tiên tri lực không có bị hoàn toàn tiêu hao, ý chí của mình chỉ sợ đều muốn qua đời. Tô Nham chính là một cái chính thức biến thái. Đối phó trước mắt cái này nhân tiên cấp bậc bất tử sinh vật, căn bản không cần tiêu hao tiên tri lực, liền có thể đủ tùy ý đem chi phá hủy. Hơn nữa Tô Nham đã nắm giữ những này bất tử sinh vật quy luật, trước khi vừa mới vào cái loại này bất an cùng táo bạo cảm xúc giảm bớt rất nhiều. Tô Nham là một cái theo không nhận thua người, hơn nữa lòng của hắn chí đã sớm lịch lãm rèn luyện vô cùng cứng cỏi, càng là tại loại này cực độ nguy cơ địa phương, càng có thể bảo trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo. Bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình xuất hiện táo bạo cảm xúc, đã mất đi cơ bản lý trí về sau, sẽ gặp yếu bớt phán đoán của mình lực cùng thấy rõ lực. Như vậy, đợi chờ mình, tựu chỉ có tử vong. Tiên giới có một cái đồn đãi, bị đánh nhập lưu phóng giới bên trong đích người, chưa từng có một cái có thể từ trong đó đi ra. Nhưng là Tô Nham hết lần này tới lần khác không tin, cho dù là chính thức tử vong tuyệt địa, hắn cũng muốn dùng hai tay của mình giết ra một con đường sống đến. Kỳ tích rất khó xuất hiện, đó là bởi vì sáng tạo kỳ tích người quá ít, mà hắn Tô Nham hết lần này tới lần khác chính là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Hắn tiến vào không gian phong bạo 10 năm, cơ hồ tất cả mọi người đưa hắn quên đi thời điểm, đỉnh lấy thiên lôi mà ra, đại thánh phía dưới, không ai có thể theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi ra. Hắn làm được, hắn bị kỳ lân nuốt sống, tiến vào hắn trong bụng 2 năm, cuối cùng nhất đem kỳ lân luyện hóa, bình yên đi ra. Cái đó một kiện, cái đó một cái cọc không phải kỳ tích. Tê Phượng lĩnh chi dịch, hắn cầm trong tay quan tài thủy tinh, độc chiếm đại thánh. Khi đó, gần kề vương giả nhị trọng thiên, sinh sinh đem động thiên phủ đương đại phủ chủ theo đại thánh giai vị đánh rớt. Hắn cầm trong tay quan tài thủy tinh, độc xông thánh tộc phần quan trọng cứu ra Tô Tiểu Tiểu. Hắn cầm trong tay quan tài thủy tinh cứu ra Bắc Minh ngàn vạn tu sĩ, vân vân và vân vân. Cái đó một kiện không phải kinh thiên động địa, trừ hắn ra Tô Nham, ai còn có thể làm được. vũ cực đại lục lên. Khi nào xuất hiện qua dùng tuyệt đại vương giả tu vi liền đối với kháng đại thánh. Hắn là cổ kim đệ nhất vương, sáng tạo ra một cái thần thoại. 6 vạn đại thánh pháp tắc càng là sáng tạo ra một cái truyền thuyết. Hôm nay, tuy nhiên hãm sâu lưu vong giới, hắn Tô Nham như trước không có chút nào nhụt chí, vạn vật đều có nói. Chỉ cần hắn bất tử, tổng có thể tìm ra đường ra. Cái này là Tô Nham, vĩnh viễn đều có được một khỏa vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không buông bỏ tâm. Cuối cùng nhất, tại Tô Nham chém ra thứ 15 kiếm về sau, cái kia nhân tiên hậu kỳ bất tử sinh vật liền triệt để ngã xuống, rốt cuộc đứng không. Mà cuối cùng cái kia nhân tiên trung kỳ bất tử sinh vật, tại liên tục công kích Tô Nham không có kết quả về sau, như cũ là hung mãnh mãnh liệt phốc. Tô Nham nhíu mày, những này bất tử sinh vật không biết là linh trí quá thấp còn là căn bản không sợ chết, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không lùi bước, chỉ cần phát hiện mục tiêu, liền mãnh liệt phốc trên xuống, không đem mục tiêu phá hủy thế không bỏ qua. Mà bị bất tử sinh vật phát hiện về sau, trừ phi ngươi lợi dụng đại thủ đoạn đem hắn chém giết, nếu không, bất tử sinh vật hội như vênh hoang khoác lác đồng dạng gắt gao dính ngươi, vung đều vung không hết. Hừ, những này bất tử sinh vật trong cơ thể có cái kia loại mục nát cùng âm trầm cùng với tà ác khí tức, đối phó bọn hắn, Chu Tước Xích Hỏa Quyết có lẽ càng có lực sát thương. Hỏa diễm đao, Tô Nham hét lớn một tiếng, trong tay kim sắc trường kiếm xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một thanh bị xích hỏa bao khỏa hỏa diễm đao. Hỏa diễm bốc hơi, cháy hư không, khiến cho cái này một mảnh độ ấm đều nóng bỏng. Tị, nhìn thấy hỏa diễm đao, cảm nhận được theo hỏa diễm đao bên trong truyền đến uy thế, cái kia bất tử sinh vật trong mắt vậy mà lộ ra một tia sợ hãi, đó là giống như đụng phải thiên địch đồng dạng thần sắc. Tô Nham mới mặc kệ những này, giơ cao lên hỏa diễm đao sinh mãnh liệt bổ tới. Cái kia bất tử sinh vật phát ra một tiếng thét lên, nhưng không cách nào chống cự, bị Tô Nham một đao chém thành 2 khúc. Bất tử sinh vật lần nữa gây dựng lại, điểm này tại Tô Nham trong dự liệu. Hỏa diễm đao uy lực mặc dù lớn, nhưng là Tô Nham dù sao chỉ có nhân tiên trung kỳ tu vi, muốn duy nhất một lần liền đem bất tử sinh vật cho giết chết, căn bản không hiện thực. Xoát xoát xoát, lại là 3 đao, Tô Nham trong tay hỏa diễm đao giống như một đạo màu đỏ kinh hồng, tổng cộng 4 đao, cái kia bất tử sinh vật liền triệt để tử vong, so về trước khi bạch hổ ở giữa cửu kiếm, trọn vẹn cường hoành gấp đôi. Xem ra ngươi cũng không phải thật sự có 9 cái mạng, Tô Nham cười lạnh một tiếng, Chu Tước Xích Hỏa Quyết chính thức uy thế, so về bạch hổ cương kim quyết, yếu nhược bên trên không ít. Nhưng là đối phó loại này âm tà bất tử sinh vật, xích hỏa lực sát thương, xa xa so bạch hổ cương kim quyết muốn cường đại hơn nhiều, theo trước mắt tình hình liền có thể đủ nhìn ra. Đáng tiếc, những này bất tử sinh vật tử vong về sau, ngoại trừ mục nát thi thể bên ngoài, không có cái gì lưu lại, không có yêu linh, cũng không có năng lượng thể, ta muốn đạt được chút nào chỗ tốt cũng không thể. Tô Nham thở dài một tiếng. Mình giết cả buổi, liền nửa điểm chỗ tốt đều không có được, bao nhiêu có chút buồn bực. Tại chém giết 4 đầu bất tử sinh vật về sau, liền không có những thứ khác bất tử sinh vật tái xuất hiện. Tô Nham mọi nơi quan sát, lông mày lần nữa nhíu. Như vậy đãi xuống dưới cũng không phải là biện pháp, nhất định phải tìm xuất khẩu. Tô Nham thầm nghĩ, ánh mắt của hắn đã rơi vào xa xa dãy núi. Hắn không biết lưu vong giới đến cùng có bao nhiêu, nhưng ít ra sẽ không so càn khôn giới đại. Hắn không muốn bị vây chết ở chỗ này, nhưng là muốn tìm xuất khẩu, như vậy nhất định tu cố gắng. Giờ phút này Chu Hạo, tại Tô Nham tiểu thế giới bên trong, bao giờ cũng không hề tiến hành chữa trị. Hắn đã bị tà ác lực lượng cắn trả quá lớn, nếu như không phải trước đó đã đem tà ác lực lượng thức tỉnh cái kia một tia linh trí cho khống chế. Hoặc là nói bị độ hóa chi quang cho độ hóa, hắn đã bị cắn trả về sau như vậy trạng thái, chỉ sợ lập tức sẽ bị cái kia ti linh trí phản kích, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá Chu Hạo khôi phục cũng là rất kinh người, có Tô Nham mộc chi khí gia trì, có thể so với trong thiên địa nhất chân quý chữa thương thánh dược, đối với Chu Hạo có cực lớn chỗ tốt. Một khi Chu Hạo khôi phục, hai người liền có thể đủ lần nữa kề vai chiến đấu. Tại đây âm trầm lưu vong giới, có một làm bạn, tổng so một người muốn đỡ một ít. Tô Nham thân hình một tung, hướng về xa xa dãy núi bay đi. Tô Nham biết rõ, muốn tìm được lưu vong giới cửa ra vào, như vậy nhất định tu phải hiểu lưu vong giới. Mặc dù có vô cùng hung hiểm, cũng chỉ có như vậy một con đường. Mặc dù phía trước núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn nhảy, cũng muốn xông. Tô Nham đi về phía trước một nửa, khoảng cách dãy núi đã càng ngày càng gần, lại rồi đột nhiên dừng lại thân thể. Không được, lưu vong giới bên trong nhất định có càng nhiều bất tử sinh vật, vừa rồi chỉ có điều xuất hiện 4 cái, liền có một cái nhân tiên hậu kỳ, nếu là gặp được thiên tiên cấp bậc, ta chỉ sợ không thể đủ đối phó. Lưu vong giới được xưng liền tiên vương tiến đến đều muốn hao tổn tử vong chi địa, khẳng định có cực kỳ cường đại tồn tại. Ta hay vẫn là trước tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn, tranh thủ mau chóng tấn chức nhân tiên hậu kỳ. Tại loại này hung hiểm địa phương, chỉ có thực lực cường đại mới được là bảo đảm. Tô Nham con mắt quang lập lòe, lần nữa hướng về dãy núi mà đi, chỉ có điều tốc độ thấp xuống không ít, hơn nửa thu liễm khí tức. Hắn đi vào bên ngoài một chỗ thấp chân núi, lợi dụng bạch hổ chi kiếm tại thấp chân núi thiết cắt ra một cái động lớn giấu ở trong đó. Tại đây núi cùng bên ngoài núi rất không giống nhau, so với kiên cố gấp bội, tại đây lưu vong giới, liền sơn đô mang theo mục nát khí tức. Tô Nham thầm than một tiếng, cũng không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn đi vào cửa động, hai tay không ngừng kết ấn, đánh ra một đạo lại một đạo huyền diệu khó giải thích cấm, vô hình cấm hội tụ thành một cái đại trận, đem chọn cái cửa động cho phong bế cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Như vậy trận pháp, mặc dù là thiên tiên sơ kỳ bất tử sinh vật đến đây, cũng mơ tưởng lập tức đánh vỡ, nhân tiên liền vào khả năng đều không có, đã có trận pháp này bố trí, ta liền có thể đủ an tâm tu luyện. Tô Nham khóe miệng hiện ra mỉm cười, đối với trận pháp một đạo tạo nghệ, hắn không nói có thể vượt qua thiên võ hoàng, nhưng là cũng đủ để có thể cùng thiên võ hoàng so sánh, chỉ bất quá hắn càng thêm tôn trọng dã man chiến lực. Cho nên không thế nào thi triển cấm cùng trận pháp, nhưng là hôm nay tại đây lưu vong giới, cấm cùng trận pháp nhất đạo liền phái lên công dụng. Tô Nham khoanh chân mà ngồi, hắn bàn tay một phen, xuất hiện một khỏa lòe lòe tỏa sáng nguyên thần, đây là huyết vân tông cái kia huyết y lão giả nguyên thần, thiên tiên sơ kỳ nguyên thần, nhân tiên trung kỳ chỉ có thể đủ luyện hóa nhân tiên hậu kỳ nguyên thần, muốn luyện hóa thiên tiên nguyên thần, căn bản không có khả năng. Thiên tiên nguyên thần bên trong đã ẩn chứa không gian pháp tắc, nhân tiên hậu kỳ mới có thể tiếp xúc. Nhân tiên trung kỳ nếu là cưỡng ép luyện hóa, ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, thiên tiên nguyên thần bên trong, năng lượng quá lớn, nhân tiên cưỡng ép luyện hóa, có thể sẽ bạo thể mà vong. Đương nhiên, đây hết thảy đối với Tô Nham mà nói, căn bản không tồn tại, hắn cả người cũng như đại dương mênh mông. Có thể thừa nhận được hết thảy cường hãn năng lượng, hắn muốn tấn chức nhân tiên hậu kỳ, nếu là luyện hóa nhân tiên hậu kỳ nguyên thần, có lẽ sẽ có dùng, nhưng là tác dụng tuyệt đối không lớn, nhất định phải luyện hóa thiên tiên nguyên thần, mới có thể trợ giúp chính mình tấn chức. Tô Nham cũng không có lập tức bắt đầu luyện hóa thiên tiên nguyên thần, mà là đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn tấn chức nhân tiên trung kỳ thời gian không dài, nhất định phải đem tu vi lắng đọng thoáng một phát mới có thể tấn chức nhân tiên hậu kỳ, nếu không, rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, đối với sau này mình tu hành sinh ra chướng ngại. Tô Nham cái này yên tĩnh ngồi, tựu là thời gian một ngày, trong ngày này, cũng có bất tử sinh vật đi qua nơi này, phát ra lại để cho người khó chịu tiếng kêu, lại không có phát hiện Tô Nham chỗ trên mặt đất. Tô Nham mở to mắt, đem nguyên thần trực tiếp nuốt xuống, thiên tiên nguyên thần, năng lượng mênh mông vô cùng, nhân tiên hậu kỳ tu sĩ luyện hóa, chỉ sợ ít nhất cần một tháng thời gian mới có thể, nhưng là Tô Nham có xích hỏa trợ giúp, hết thảy đều biến thành rất nhanh. Hùng hồn năng lượng bị Tô Nham một tia hút vào trong cơ thể, theo như chiếu tốc độ như vậy, chỉ sợ không dùng được thời gian một ngày, liền có thể đủ đem chọn khỏa nguyên thần triệt để luyện hóa. Đến lúc đó trực tiếp tấn chức nhân tiên hậu kỳ, tu vi tái tiến một bước, thiên tiên sơ kỳ cũng không là đối thủ, thiên tiên trung kỳ cũng dám chống lại, đã có thực lực bảo đảm, tại đây lưu vong giới, mới có cơ hội đi tìm một đường sinh cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật gió lạnh gào thét, lưu vong giới hoàn cảnh, ngoại trừ đơn điệu bên ngoài, còn vô cùng ác liệt. Cái kia mục nát khí tức tràn ngập tại toàn bộ biên giới là bất luận cái gì một chỗ không gian. Tà ác gió lạnh bên trong mang theo tí ti rét lạnh chi ý, khi thì có thể nghe được bất tử sinh vật khó tả tiếng kêu, lại để cho người cảm thấy da đầu sợ hãi. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, ý chí hơi chút có không kiên định, không cần bất tử sinh vật đến công kích, đoán chừng chính mình trước hết hỏng mất. Không có gì ngoài bất tử sinh vật không nói, chỉ cần hoàn cảnh như vậy tự là đối với tinh thần một loại tra tấn. Ở chỗ này đại trường cửu, người linh hồn đều sẽ phát sinh biến chất. Đây cũng là lưu vong giới chính thức khủng bố chỗ. Từ trước, bị đánh nhập lưu vong giới người, kết cục cũng không có so thê thảm. Vốn là trên tinh thần đã bị sụp đổ giống như tra tấn, về sau bị bất tử sinh vật hút khô rồi máu huyết. Cuối cùng nhất, tại đây giống như ác liệt trong hoàn cảnh thân thể hủ hóa, biến thành mục nát chi khí, gần kề lưu lại tàn phá hài cốt. Kết cục như vậy, đối với bất cứ người nào mà nói, không thể nghi ngờ đều là tàn khốc đấy. Phần phật, từng đợt sóng gió thanh âm vang lên. Từng chiếc cường hãn bất tử sinh vật không biết từ nơi này mà đến. Tại đây một mảnh dãy núi bên trên xoay quanh không ngừng, thỉnh thoảng phát ra líu ríu tiếng kêu. Lúc này đây, trọn vẹn xuất hiện trên trăm bất tử sinh vật, đầu lĩnh hai cái, vô cùng nhất cao lớn, đã đạt đến thiên tiên cấp bậc. Bọn hắn con ngươi lành lạnh, từng sợi vô hình chấn động theo mắt của bọn hắn trong mắt khuếch tán ra, như là nhân loại tu sĩ thần thức. Tựa hồ tại dò xét lấy cái gì. Những này chấn động phi thường linh mẫn. Toàn bộ cái này một mảnh trong khu vực hết thảy đều tại bọn hắn dò xét chính giữa. Đem làm chấn động hướng về một tòa thấp dưới núi mà đi thời điểm. Tại thấp dưới núi phương gặp một tầng vô hình trở ngại. Tỷ, cái kia thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật lập tức phát ra một tiếng gầm rú. Con người băng lánh kích xả ra một đạo thực chất tính u mang. Hắn đôi cánh trận. Hướng về kia thấp dưới núi liền vọt tới. Những thứ khác bất tử sinh vật thấy thế cũng mãnh liệt phốc trên xuống. Gần kề trong nháy mắt công phu, liền đem cái kia nghiêm chỉnh tòa thấp núi vây được chặt như nêm cối. Cái kia hai cái thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật ánh mắt vô cùng nhất sắc bén, lập tức liền thấy được một cái đen kịt đại động. Vô hình chấn động lần nữa theo cái kia bất tử sinh vật trong ánh mắt lao ra, hướng về trong sơn động bộ nhìn lại. Loại này chấn động tựa hồ không chỗ nào bất nhập, trực tiếp xuyên qua vô hình trận pháp, đem làm cái kia bất tử sinh vật chứng kiến trong sơn động khoanh chân mà ngồi tô nham về sau, lập tức gào thét. Vèo, cái kia bất tử sinh vật quát to một tiếng, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về trong sơn động bộ đánh tới. Chỉ là, hắn vừa mới bổ nhào vào cửa động thời điểm, cái kia cửa động lập tức phát ra một mảnh chói mắt hào quang. Phanh! Cái kia bất tử sinh vật giống như đụng vào một cái bình chướng vô hình phía trên, phi thường chắc chắn, toàn bộ thân thể cao lớn trực tiếp bị đụng cho đi ra ngoài, bắn ra 10 trượng xa. Tỷ tỷ, cái kia bất tử sinh vật bị bắn đi ra, lần nữa một nhảy dựng lên, đi tới cửa sơn động, đạt đến thiên tiên. Những này bất tử sinh vật đã có rất cao linh trí, trước khi mạnh mẽ đâm tới cũng làm cho hắn hiểu được. Cái này xem đã dậy chưa chút nào chấn động cửa sơn động, đích thì là bị bày ra một tầng cường đại cấm chế, bằng không thì lại há có thể đem chính mình bắn bay đi ra ngoài. Bất tử sinh vật cũng không buông tha cho, hắn nâng lên sắc bén móng vuốt sắc bén, lần nữa đối với cái kia vô hình cửa động chộp tới. Phanh, cái kia cấm chế một hồi run rẩy, càng là phát ra ken két tiếng vang, xem muốn vỡ vụn. Bất quá hay vẫn là chống đỡ được cái này bất tử sinh vật một kích. Thấy thế, cái kia bất tử sinh vật trong mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn quay người nhìn về phía một vị khác bất tử sinh vật, lẫn nhau trao đổi khẽ đảo về sau. Hai cái bất tử sinh vật đồng thời công kích, hướng về kia vô hình trận pháp chộp tới. Phanh, kết sát. Hai cái thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật liên hợp một kích, sao mà cường hoành. Tô nham trận pháp chẳng qua là tại nhân tiên trung kỳ thời điểm bố trí xuống, căn bản ngăn cản không nổi công kích như vậy. Phải biết rằng, bất tử sinh vật thân thể cường hoành, hơn nửa sinh mệnh lực ương ngạnh, căn bản không phải cùng cấp bậc nhân loại có thể so sánh, lại là hai cái bất tử sinh vật đồng thời ra tay, lực uy hiếp càng là cực lớn, lực đạo cương mãnh, trận pháp ngăn cản không nổi, đã ở hợp tình lý. Tị, bất tử sinh vật thân hình quá lớn, Tô Nham chỗ đào ra này sơn động lại cũng không đại, cho nên, mặc dù mở ra cửa động, bất tử sinh vật cũng không cách nào tiến vào trong đó, nguyên một đám gào thét. Cái kia hai cái thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật một hồi trao đổi, cuối cùng trực tiếp hạ mệnh lệnh, sở hữu tất cả bất tử sinh vật đồng thời đem thấp núi vây khốn, nguyên một đám trên người bộc phát ra đầm đặc bạo ngược chi khí, xem ra, đúng là muốn đem toàn bộ thấp sơn đô cho trực tiếp phá hủy. Ầm ầm, mà đúng lúc này, một cổ cực kỳ cường hoành khí thế theo trong sơn động bộ truyền ra, cỗ khí thế này vẫn còn như thủy triều phúc tản ra đến, cả sơn động đều theo kịch liệt lắc lư. Trong sơn động Tô Nham bỗng nhiên mở hai mắt ra, lưỡng đạo kim sắc con mắt quang hóa thành hai thanh lợi kiếm kích xạ mà ra, kim mang bắn ra sơn động, xuất tại một cái chỉ có nhân tiên sơ kỳ bất tử sinh vật trên người, trực tiếp đem hắn đâm thủng. Cái kia bất tử sinh vật quát to một tiếng, sinh mệnh lực tổn thất đem gần một nửa, nhưng lại cũng không tử vong, hoặc là sau khi chết trọng sinh. Rất nhiều bất tử sinh vật ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, liền ánh mắt đều có thể giết chết bất tử sinh vật, đủ để nói rõ trong sơn động nhân loại tu vi cường hoành. Một cổ cường hãn tiên tri lực theo Tô Nham trong cơ thể lao ra. Giờ khắc này, Tô Nham triệt để tấn chức nhân tiên hậu kỳ, tu vi lần nữa cường hoành không chỉ gấp 10 lần, hắn mở to mắt về sau, cũng là cả kinh, bị trước mắt tràng cảnh rung động thoáng một phát. Trước khi chỗ hắn tại tấn chức cuối cùng trước mắt, đúng là tâm không chuyên tâm thời điểm, căn bản không có đi chú ý bên ngoài đã phát sanh hết thảy. Hôm nay thức tỉnh về sau, lập tức nghe được cái kia rất nhiều chói tai gầm rú, lông mày nhàu. Tô Nham thần thức lao ra, lập tức phát hiện mình vị trí bên ngoài, trọn vẹn bị trên trăm bất tử sinh vật cho vây quanh, trong đó còn có hai cái thiên tiên cấp bậc, sắc mặt lập tức cũng thật không tốt xem. Mẹ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy bất tử sinh vật, ta cái này bế quan, cũng tiểu thời gian một ngày mà thôi, bọn họ là như thế nào tìm kiếm được của ta, Tô Nham thầm mắng, hắn hiện tại tấn chức nhân tiên hậu kỳ. Thiên tiên sơ kỳ cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như trước mắt những này bất tử sinh vật đổi thành nhân loại bình thường, Tô Nham có lẽ căn bản không quan tâm. Dù sao hắn thực lực cường đại, nhưng là trước mắt những điều này đều là bất tử sinh vật, hắn muốn không quan tâm đều có thể. Bất tử sinh vật là cái gì? Ngoại trừ lực công kích tương đối mạnh hung hãn bên ngoài, càng làm cho người khủng bố chính là bọn hắn dựa vào sinh mệnh lực mà tồn tại. Nói một cách khác, từng cái bất tử sinh vật đều không chỉ là một cái mạng, trước mắt tuy nhiên chỉ có tu vi bất đồng trăm mấy bất tử sinh vật, nhưng là thực muốn động thủ, tuyệt đối không ngớt số này lượng đơn giản như vậy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sơn động kịch liệt lay động, trực tiếp oanh sụp, những cái kia bất tử sinh vật, trực tiếp áp dụng dã man nhất tiến công, muốn đem thấp núi trực tiếp phá hủy, cũng muốn đem Tô Nham cho làm ra tới giết chết. Hừ, đã các ngươi còn không sợ chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Tô Nham nhưng cho tới bây giờ không phải một cái người lương thiện, thực tế tại đây ác liệt lưu vong giới, mặt đối với những này tà ác âm trầm lại không sợ chết bất tử sinh vật, chỉ có chính mình mở một đường máu rồi. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, một mảnh dài hẹp hỏa long theo trong cơ thể hắn lao ra, khôn cùng xích hỏa hóa thành một cái biển lửa. Trong sơn động nham thạch đều bị trước tiên hòa tan, biến thành cho bụi, chỉ một lát sau thời gian, cả tòa thấp sơn đô hoàn toàn bị đốt cháy mất. Một tiếng nổ vang, biển lửa đầy trời, trọn vẹn đem 10 năm, 16 chỉ bất tử sinh vật cho bao phủ tại trong đó. Tỷ A Lâm vào trong biển lửa bất tử sinh vật, phần lớn đều là nhân tiên cấp bậc, làm sao có thể đủ ngăn cản ở xích hỏa đốt cháy, phát ra khôn cùng kêu thảm thiết. Tô Nham hiện tại nhân tiên hậu kỳ, chu tước xích hỏa quyết tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bất tử sinh vật đã bị xích hỏa đốt cháy, tử vong về sau trọng sinh, với tư cách âm tà chi vật, đối với xích hỏa có trời sinh sợ hãi, nguyên một đám điên rồi hướng về biển lửa bên ngoài bỏ chạy. Đáng tiếc, xích hỏa giống như có linh tính, chỉ cần lâm vào trong đó, cũng đừng nghĩ lại thoát khỏi. Gần kề mấy tức thời gian, cái kia hơn 10 chỉ bất tử sinh vật liền không một tiếng động, sinh mệnh lực bị hoàn toàn hao hết về sau, thân hình cũng biến thành tro bụi. Phần phật, biển lửa lần nữa biến đổi, biến thành một đầu kinh thế hỏa long, tại Tô Nham dưới chân múa, Tô Nham dẫm phải hỏa long, xông vào bất tử sinh vật bầy bên trong. Lúc này đây, hắn không có diễn biến ra hỏa diễm đao, mà là trực tiếp tế ra sáng chói hỏa liên. Màu đỏ yêu dị hỏa liên, vẫn còn tựa như là núi lớn nhỏ, tại Tô Nham đỉnh đầu xoay quanh múa. Chứng kiến cái này hỏa liên, những cái kia bất tử sinh vật cả đám đều lộ ra kinh hãi, tuy nhiên sợ hãi, nhưng lại đã lui co lại. Tỷ, cái kia thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật lớn tiếng gào rú một tiếng, lập tức, sở hữu tất cả bất tử sinh vật đều không muốn sống mãnh liệt phúc trên xuống. Bọn hắn phe phẩy cực đại cánh, múa lấy sắc bén móng vuốt sắc bén, trên mặt gai nhọn hoắt phát ra u mang, cũng có lòe lòe chất lỏng lưu chuyển. Những chất lỏng kia mà có thể gây tê liệt người thần kinh đồ vật đều đi chết đi. Tô Nham ra tay vô tình, hỏa liên trực tiếp hướng về khoảng cách gần đây một đầu bất tử sinh vật nện tới. Phanh, cái kia bất tử sinh vật trực tiếp bị nện nát bấy, liền phục sinh cơ hội đều không có. Tô Nham tấn chức nhân tiên hậu kỳ về sau, lực công kích cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa hỏa liên chính là chuyên môn đối phó những này bất tử sinh vật thần vật, đối với bọn hắn đủ khả năng tạo thành tổn thương cũng là khó có thể đánh giá, là đối với bọn hắn sinh mệnh lực một loại tuyệt đối tàn phá. Nổ vang thanh âm thể diện không dứt, đại đa số bất tử sinh vật cũng khó khăn dùng ngăn cản Tô Nham một kích. Hỏa liên nện xuống đi, trực tiếp tự bảo thể mà vong, khó có thể phục sinh. Có chút cường hãn nhân tiên hậu kỳ bất tử sinh vật bị nện toái về sau có thể phục sinh một lần, nhưng lại tuyệt đối ngăn cản không nổi lần thứ hai. Rất hiển nhiên, Tô Nham cường thế đã tạo thành đơn phương đồ sát. Những cái kia bất tử sinh vật tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng lại khó có thể đối với Tô Nham tạo thành chút nào tổn thương, liền thân thể của hắn đều không dính nổi. Gần kề chỉ trong chốc lát, chết ở Tô Nham hỏa liên phía dưới bất tử sinh vật tự vượt qua nửa số, còn lại một nửa, như trước điên cuồng hướng về Tô Nham công kích, quả nhiên là hung hãn không sợ chết. Mẹ, những này tên tà ác tựa hồ căn bản cũng không biết cái gì là tử vong, cái này mới vừa tiến vào lưu vong giới liền xuất hiện nhiều như vậy bất tử sinh vật, lưu vong giới bên trong, càng là không biết có bao nhiêu, thậm chí sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại tồn tại, nếu là cùng tiên vương chống lại, ta đây chẳng phải chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Đừng nói tiên vương, mặc dù là chống lại thiên tiên hậu kỳ, cũng là cửu tử nhất sinh. Tô Nham âm thầm kinh hãi, cũng không có bởi vì đánh chết nhiều như vậy bất tử sinh vật cũng đuổi tới chút nào khoái ý. Bất tử sinh vật số lượng càng nhiều, đối với hắn càng là bất lợi. Tốt một chút chính là, Tô Nham vừa mới tấn chức nhân tiên hậu kỳ, chính cần kịch liệt chiến đấu đến tôi luyện chính mình, vững chắc tu vi, trước mắt bất tử sinh vật. Ngược lại là rất không tệ lịch lãm rèn luyện đối thủ, mà lại để cho Tô Nham phiền muộn, tự nhiên là xuất lực không có lợi. Những này bất tử sinh vật giết sau khi chết, cái gì năng lượng thể đều không có để lại, đây cũng là Tô Nham lo lắng nhất. Đã không có năng lượng thể, tại đây bị đóng cửa bế lưu vong giới, nhân loại căn bản khó có thể sinh tồn. Tại đây không có tiên chi khí, càng thêm không có tiên nguyên thạch, trong tay mình những cái kia tiên nguyên thạch sớm muộn gì sẽ bị tiêu hao quang, một khi đã đến lúc kia, đã không có năng lượng cung cấp, đợi chờ mình, chính là tử vong. A tỷ, cái kia hai cái thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật hét lớn một tiếng, còn lại nhân tiên cấp bậc bất tử sinh vật lập tức lui xuống. Cái này hai cái bất tử sinh vật phần phật một tiếng liền vây quanh ở Tô Nham bất đồng phương vị, làm ra công kích tư thái. Thiên tiên ư? Tô Nham lạnh lùng cười cười. Trong cơ thể bắn ra cường đại chiến ý, đối mặt hai cái thiên tiên sơ kỳ cấp bậc bất tử sinh vật, Tô Nham chẳng những không có chút nào sợ hãi, càng là trực tiếp đem hỏa liên thu, tấn thăng đến nhân tiên hậu kỳ. Hắn vội vàng phải tìm thiên tiên đối chiến một phen, muốn chém giết hai cái thiên tiên sơ kỳ đến kiểm nghiệm chính mình chiến lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 636. Bất tử sinh mệnh tinh đối mặt hai cái cường đại thiên tiên sơ kỳ bất tử sinh vật, mặc dù là cường hoành thiên tiên sơ kỳ nhân loại, cũng không phải đối thủ. So về nhân loại, những này bất tử sinh vật mặc dù không có cường hoành chiến kỹ cùng tiên thuật, nhưng là bọn hắn thân thể cường hoành, lực công kích rất mạnh, động tác mau lẹ, rất khó ứng phó. Nếu là một cái thiên tiên sơ kỳ nhân loại tiên nhân chống lại trước mắt cái này hai cái cùng cấp bậc bất tử sinh vật, cuối cùng nhất kết cục chỉ sợ cũng là cũng bị bất tử sinh vật cho toàn bộ xé rách. Bởi vì mặc dù ngươi ủng sẽ vượt qua bất tử sinh vật thực lực, lại không có bất tử sinh vật cái loại này sinh mệnh lực, ngươi có thể giết nó lần một lần hai, không có thể có thể liên hệ giết 4-5 lần, mà mỗi một lần muốn giết chết bất tử sinh vật, đối với mình chính là một cái cự đại tiêu hao, một khi tiêu hao quá độ, hậu quả có thể nghĩ. Mà giờ khắc này Tô Nham, đối mặt hai cái thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật công kích, vậy mà lựa chọn chủ động buông tha cho đối với bất tử sinh vật có chuyên môn khắc chế xích hỏa. Cái kia hai cái bất tử sinh vật linh trí đã phi thường cao, đạt đến thiên tiên cấp bậc, linh trí cùng nhân loại tiên nhân đã không có chút nào khác biệt. Giờ phút này nhìn thấy Tô Nham vậy mà chủ động triệt hồi lại để cho bọn hắn sợ hãi xích hỏa, cũng là sừng sờ. Bất quá lập tức, trong mắt của bọn hắn tự lộ ra vẻ vui mừng. Rầm rầm, hắn một người trong bất tử sinh vật chớp động hùng tráng cánh, lập tức nhấc lên một hồi mãnh liệt vòi rồng. Vòi rồng bên trong ngoại trừ mang theo cường đại tính công kích cùng lực cắt bên ngoài, càng là có thêm một cổ âm trầm mục nát chi khí, lại để cho người khó chịu. Dù sao cũng là thiên tiên một kích, Tô Nham tuy nhiên không sợ, lại cũng sẽ không biết lãnh đạm. Hắn cũng sẽ không ngốc đến đứng ở nơi đó dùng thân thể đi chống cự đối phương nhấc lên sóng gió. Hắn toàn thân khí thế dừng lại, một trầu, cả người khí tức không ngừng kéo lên. Tô Nham bàn tay lớn bắt lấy, chừng trăm trượng lớn nhỏ long chảo theo từ trên trời giáng xuống. Đại long tê liệt thủ, long tộc mạnh nhất công kích chiến kỹ. Theo Tô Nham tu vi không ngừng nhắc đến thăng, đại long tê liệt thủ uy thế cũng dần dần tăng lên. Long chảo phía trên hiện ra thất thải hào quang, giống như thần huy, hướng về kia một mảnh thực chất tính âm trầm phong bạo chộp tới. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, cái kia bất tử sinh vật nhấc lên phong bạo, trực tiếp bị long chảo cho chảo nát bấy. Tị, cái kia bất tử sinh vật sau đó mà động, sắc bén cánh hóa thành một mảnh đao thép, hướng về Tô Nham hoành lấy tự cắt xuống đi. Thương long ngũ bộ, Tô Nham con ngươi sinh huy, trong miệng hét lớn, bất tử sinh vật lực công kích càng là cường hãn, hắn chiến ý cũng càng thêm cao ngang, hắn thân như quỷ mị, liên tục bước ra 4 bước, mỗi một bước đều nặng như vạn quân, trầm trọng vô cùng, hư không đều tại chấn động. Đây là long tộc nhất cương mãnh bộ pháp, lực công kích so với đại long tê liệt thủ còn muốn cường hoành hơn, Tô Nham tuy nhiên chỉ đã luyện thành 4 bước, thực sự không thể khinh thường. Giờ phút này, tại phiêu miểu cất bước phối hợp phía dưới, Tô Nham hóa thành một cổ kình phong, linh xảo hiện lên cái kia cánh thiết cắt mặt, đi tới cánh phía trên, trùng trùng điệp điệp dẫm dưới đi. Phanh, kết sát, tựa hồ một ngọn núi loan áp xuống dưới, bất tử sinh vật phát ra một tiếng kêu thảm, cái kia cứng rắn cánh càng là trực tiếp phát ra kết sát tiếng vang, tại thương long ngũ bổ uy thế xuống, trực tiếp bị dẫm thành hai nửa. Có thể tưởng tượng một cước này đến cỡ nào trầm trọng. A, cái kia bất tử sinh vật giận dữ, sinh mệnh lực vận chuyển, đứt rời cánh lập tức lần nữa sinh dài đi ra. Hắn nhìn về phía Tô Nham, trong mắt toát ra vẻ giật mình, đối phương tu vi rõ ràng không bằng chính mình, nhưng là công kích lực lại như thế cường hoành. Hắn tự nhiên sẽ không biết, Tô Nham tại nhân tiên trung kỳ thời điểm tự cùng Huyết Vân Tông cái kia thiên tiên sơ kỳ cao thủ bất phân thắng bại. Hôm nay tấn chức nhân tiên hậu kỳ, chiến lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thiên tiên sơ kỳ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù là đối mặt thiên tiên trung kỳ cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Hai cái bất tử sinh vật nhìn nhau, không hề có lòng khinh thị, phân tả hữu hai cái phương hướng, đồng thời hướng về Tô Nham công kích mà đi. Hắn một người trong hai cái âm trầm móng vuốt sắc bén cơ hồ xuyên thủng hư không, dùng sét đánh xu thế hướng về Tô Nham chộp tới. Cái khác bất tử sinh vật cánh chớp động, trên mặt cái kia chừng nửa trượng đến lớn lên gai nhọn hoắt tản mát ra hãi người u mang, tập trung Tô Nham thân thể một cái bộ vị, hung mãnh đâm xuống dưới. còn lại một ít bất tử sinh vật, tại bốn phía múa, đem toàn bộ chiến trường vây chật như nêm cối, khiến cho vốn tự tối tăm lu mờ mịt lưu vong giới càng là một mảnh đen kịt. Đến đây đi, Thánh Thổ Ấn, Bạch Hổ Kiếm, Tô Nham hào tình vạn trượng, không có chút nào sợ hãi, đối mặt hai cái thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật công kích, không tránh không né, hắn hai cánh tay đồng thời huy động, một tay đánh ra một chừng trăm trượng lớn nhỏ kim sắc đại ấn phía trên, tràn đầy phù văn, Thánh Thổ Ấn uy thế vô song, hướng về kia bất tử sinh vật móng vuốt sắc bén tự đụng đánh tới. Bên kia, Bạch Hổ Kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ chạm tại cái kia bất tử sinh vật gai nhọn hoắt phía trên, phát ra khanh một thanh âm vang lên, cái kia gai nhọn hoắt bị cả gốc chặt đứt. Sau đó, Bạch Hổ chi kiếm thế đi không giảm, đem bất tử sinh vật toàn bộ khuôn mặt đều chém thành hai nửa. Bên kia, tại Thánh Thổ Ấn hung mãnh công kích phía dưới, cái kia bất tử sinh vật cũng là hoàn toàn ngăn cản không nổi, tuy nhiên không chết, thực sự tiêu hao không ít sinh mệnh lực. Ta thực lực bây giờ, đối phó thiên tiên sơ kỳ, hoàn toàn không có chút nào vấn đề, tuyệt đối có thể làm được nhất kích tất sát. Nếu là gặp được thiên tiên trung kỳ, cũng có thể chống cự, bất quá sẽ có vẻ có chút thua chỉ kém em. Nếu là gặp gỡ thiên tiên hậu kỳ, vậy cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Gặp gỡ cường đại tiên vương, hay vẫn là liền chạy trốn đều làm không được. Nhân tiên, hay vẫn là quá yếu, nhất định phải nhanh lên tấn chức thiên tiên. Đáng tiếc, cái này lưu vong giới một điểm năng lượng nơi phát ra đều không có, thật sự là phiền muộn. Tô Nham âm thầm thổn thức, trải qua vừa rồi cùng hai cái thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật đối chiến, cũng là lại để cho hắn hiểu được chính mình chiến lực, nhân tiên hậu kỳ chiến lực, đối phó nhân tiên sơ kỳ, đã hoàn toàn không có vấn đề, nhất kích tất sát cũng không có chút nào khó khăn, nhưng là gặp gỡ thiên tiên trung kỳ, tuy nói cũng có thể chống lại, nhưng có chút thua chỉ kém em, dù sao thiên tiên đã nắm giữ không gian pháp tắc, thiên tiên trung kỳ đối với không gian pháp tắc khống chế, vượt qua xa thiên tiên sơ kỳ có thể so sánh. Về phần thiên tiên hậu kỳ, hắn như trước không là đối thủ, nếu là gặp gỡ, chỉ có chuồn đi phần. Lưu vong giới phi thường hung hiểm, cái này lại để cho Tô Nham đối với thực lực có cực lớn khát vọng. Cũng may lưu vong giới cũng không có thoát ly tiên giới mà độc lập tồn tại, cho nên Tô Nham lĩnh ngộ không gian pháp tắc không có chút nào vấn đề. Hơn nữa, Tô Nham từng tại vũ cực đại lục đã lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, còn có đối với không gian pháp tắc khống chế kinh nghiệm. Nói một cách khác, lĩnh ngộ không gian pháp tắc đối với Tô Nham căn vốn cũng không phải là vấn đề, chỉ cần thực lực của mình đạt tới, lập tức nước chảy thành sông, không gian pháp tắc có thể trực tiếp lĩnh ngộ. Còn chân chính lại để cho Tô Nham phiền muộn chính là cái này lưu vong giới không có chút nào năng lượng nơi phát ra. Tô Nham trên người tiên nguyên thạch, tại tấn chức nhân tiên hậu kỳ thời điểm, đã tiêu hao một ít, hơn nữa bình thường một ít tiêu hao, còn lại những cái kia, chỉ sợ không đủ để lại để cho hắn tấn chức thiên tiên. Bởi vì cái gọi là nhà mình biết rõ nhà mình sự tình, Tô Nham đối với chính mình tấn chức phương thức gần đây rất rõ ràng, mỗi một lần tấn cấp đều là một cái cự đại tiêu hao, thiếu đi năng lượng cung cấp, hết thảy tự biến thành phi thường khó khăn. Trước mặc kệ nhiều như vậy, trước đem trước mắt cái này hai cái đại gia hỏa giải quyết nói sau, lại đi tìm có thể theo lưu vong giới đi ra phương pháp. Tô Nham thầm nghĩ, bị hắn giết cơ bắn ra, giơ lên cao cao trong tay Bạch Hổ chi kiếm, hướng về hắn một người trong bất tử sinh vật sẽ giết đi qua. Đối phó hai cái cường đại bất tử sinh vật, phương pháp tốt nhất chính là một cái giết. Xoẹt, Tô Nham một kiếm này, quán thâu Bạch Hổ cương kim quyết tinh túy. Trường trên thân kiếm, khắp nơi đều là hổ văn, trên chuôi kiếm, càng là một cái dữ tợn đầu hổ, tách ra kim mang. Cái kia bất tử sinh vật tuy nhiên đã đem hết toàn lực, nhưng như cũ khó có thể ngăn cản Tô Nham một kiếm này, toàn bộ thân thể cao lớn bị trực tiếp chém làm hai đoạn. Tỉ phía sau, kình phong gào thét, một cái khác chỉ bất tử sinh vật phục sinh về sau mãnh liệt chụp một cái đi lên. Hừ, thưởng ngươi một kiếm. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, phất tay là một kiếm, quét ngang hết thảy một kiếm, cơ hồ đem hư không đều chém ra một cái khe rãnh. Chém vỡ hư không thực sự không phải là Tô Nham đối với không gian pháp tắc khống chế, hoàn toàn là lực lượng cường đại cùng Bạch Hổ ở giữa uy thế tạo thành đấy. Phanh, không có chút nào lo lắng, cái kia bất tử sinh vật đồng dạng bị chém làm hai đoạn. Tô Nham thân hình lúc trước vô số ánh sao, hắn lắc đầu, Vô Tận đã kiểm tra đo lường chính mình chiến lực. Thiên tiên sơ kỳ đối với mình đã không tạo được chút nào uy hiếp. Trong tay Bạch Hổ chi kiếm lập tức biến hóa thành chuyên môn khắc chế bất tử sinh vật hỏa diễm đao. Hắn mãnh liệt phốc trên xuống, xích hỏa bốc hơi, tự nhất hao tổn sinh mệnh lực phương thức chém về phía cái kia bất tử sinh vật. Ầm ầm, hỏa diễm đao uy thế cháy hết thảy, cái kia bất tử sinh vật căn bản là ngăn không được, lần nữa bị chém thành hai nửa. Sinh mệnh lực hao tổn trình độ trọn vẹn là trước kia Bạch Hổ chi kiếm gấp hai nhiều. Bất quá cái kia bất tử sinh vật dù sao cũng là thiên tiên cấp bậc, dị thường cường hoành, trong chớp mắt công phu liền lần nữa hồi phục xong. Chỉ là hắn vừa mới khôi phục, Tô Nham một cái khác đao tựa như mưa đúng lúc chạy ra đón chào, liên tục chém bốn lần, cái kia bất tử sinh vật mới chính thức bị giết chết. Mẹ, thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật quả nhiên là cường hoành, chém nhiều như vậy đao, đối với ta tiên tri lực cũng là một loại tiêu hao, khá tốt trong cơ thể ta tiên tri lực hùng hậu, không sợ tiêu hao. Bất quá tại đây không có tiên tri khí có thể hấp thu, tiên tri lực chỉ có dựa vào tiên nguyên thạch mới có thể bổ sung, lâu dài xuống dưới cũng không phải là biện pháp. Tô Nham hư thở ra một hơi, hắn quay người hướng về cái khác bất tử sinh vật nhìn lại. Cái kia bất tử sinh vật nhìn thấy Tô Nham lợi hại, con mắt quang, lộ ra vẻ sợ hãi, vậy mà đứng tại chỗ đó, trong khoảng thời gian ngắn không dám phát động tiến công. Ngươi cũng có sở thời điểm, Tô Nham cười lạnh một tiếng, hỏa diễm đao bốc hơi, muốn xông đi lên, ngay tại hắn vừa mới động đẩy thân thể lập tức, lại rồi đột nhiên dừng lại. Hắn nhướng mày, quay người nhìn về phía trước khi bị chính mình chém giết sạch bất tử sinh vật. Chỉ thấy chỗ đó một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen vật thể hình cầu đang tại bất trụ phiêu đãng, tí ti năng lượng từ trong đó truyền ra. Nhìn thấy cái này màu đen vật thể hình cầu, Tô Nham con mắt lập tức sáng, hắn ôm đồm ra, đem màu đen vật thể nắm trong tay, lập tức thân hình chấn động, trên mặt hiện lên ra vẻ mừng như điên, lạnh như băng, âm trầm, mục nát, tà ác, trùng trùng điệp điệp cảm giác theo cái kia màu đen cầu trong cơ thể truyền ra. Nhưng là trong đó ẩn chứa hùng hậu năng lượng thực sự lại để cho Tô Nham ngạc nhiên. So về lúc trước hắn luyện hóa cái kia thiên tiên nguyên thần, đều muốn cường hoành không ít. Hơn nữa, trong đó còn có chút tí sinh mệnh lực phát ra.